mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 108. Góc truyện audio.com. 108. Ta giết người rồi. Tròng mắt Vương Tân nhô lên. Trong mắt toát ra hung quan biến thái. Giờ khắc này, hắn thật sự có tâm tư muốn giết chết Lưu Viện. Sau đó cường bảo An Nhiên. Có cái gì sai? Thế đạo đã như thế này rồi. Ai sẽ quản hắn chứ? Tuy nói Lưu Viện này sạch sẽ hơn An Nhiên. Nhưng toàn bộ tiểu khu này, người khiếu nại hắn nhiều nhất chính là Lưu Viện. Ngày thường Vương Tân hận chết Lưu Viện này. Lúc này, không giết con tiện nhân này thật không đủ để hả giận. Đó là một loại cảm xúc không thể kiêng nể gì. Người không trải qua mà thế, sẽ không biết được. Trước đó là một công dân tuân theo pháp luật, bây giờ đã không còn bị luật pháp ức chế ước thúc. Đã không còn bị ràng buộc bởi đạo đức. Con người có thể ác độc đến trình độ nào? Trong nhân tính, không có ác độc nhất. Chỉ có ác độc đến trình độ nào thôi. Trước kia Lưu Viện chưa từng đánh nhau nên không biết. Hiện tại một khi vật lộn, nàng mới phát hiện nguyên lai sức lực của nàng tăng lên rất nhiều so với ngày thường. Nàng cầm hai cổ tay của Vương Tân. Lưu Viện có thể rất nhẹ nhàng nắm nó rời đi cổ của mình. Đến thời khắc mấu chốt, An Nhiên ở sau lưng gian nan bò dậy từ mặt đất. Quệt quệt khóe miệng đầy máu. Không kịp bận tâm đến khuôn mặt bị đánh đến xanh tím sưng đỏ lên. Nàng không chút do dự rút ra dao quân dụng CIL. Một dao giớ vào gáy của Vương Tân. Đâm một dao xuống rồi rút ra. Máu nóng bỏng phun ra bắn đầy mặt An Nhiên. Dao quá sắc bén. Cũng rất nặng. Đâm vào trong đầu người. Nhẹ nhàng dùng sức cũng có thể đâm toàn bộ thân dao vào. Nhưng mà An Nhiên, nàng không muốn giết người. Thật sự, nàng chỉ giết tang thi. Theo thói quen, trực tiếp đâm một dao vào đầu. Trước đó nàng chuẩn bị dao kỳ thật chỉ là muốn hù dọa Vương Tân. Nàng không nghĩ ra sẽ thực sự giết hắn. Nàng từng nghĩ đến đánh lén hắn. Nghĩ đến giam lỏng hắn. Cũng nghĩ đến đánh cho hắn một trận. Còn nghĩ thọc cho hắn một dao làm hắn bán thân bất toại. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến giết hắn. Không nghĩ tới ta giết người rồi. Giết người rồi. Ý thức được vấn đề này, đại não An Nhiên đột nhiên. Ỏng, lên một chút, không nghĩ được cái gì. Quả nhiên nàng đã phát triển theo khuynh hướng biến thái sát nhân cuồng ma sao. Lưu Viện bị Vương Tân đè chê y người. Cũng đồng dạng sợ hãi. Đôi tay nàng vẫn còn nắm lấy hai cổ tay của gã. Giờ gã còn ngồi chê y người nàng co giật mãnh liệt. Linh hồn nhỏ bé của Lưu Viện bị dọa đến sắp bay mất. Một mạng người A, đây chính là một mạng người A, đã chết ở chê y tay nàng và An Nhiên. Không phải, Nhiên Nhiên, chúng ta đây là tự vệ. Nhiên Nhiên không phải, Lưu Viện lắc đầu, mặt trắng bệnh, đột nhiên đẩy ra Vương Tân vẫn còn đang run rẩy cùng dãy rủa. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói, gọi xe cứu thương, nhanh đi gọi xe cứu thương. Người đâu a, cứu mạng a, nhưng mà chê y đời này đã làm gì còn xe cứu thương nữa. Lưu Viện hỏng mất, thần kinh có chút rối loạn, quỳ gối chê y vũng máu. Trong miệng luôn kêu cứu người A, mau cứu người A, đột nhiên hướng về phía An Nhiên. Ôm chặt nàng khóc ròng nói. Đây là cái thế giới gì A, toàn bộ thế giới đều điên hết rồi. Toàn bộ thế giới đều điên rồi. Nhiên Nhiên, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nên làm sao bây giờ? Cửa phòng trẻ con chậm rãi bị mở ra. Hằng Hằng nho nhỏ chậm rãi đi ra. Đứng ở góc phòng. An An tĩnh tĩnh nhìn cửa phòng bếp, nhìn Vương Tân đang nằm thẳng cẳng chê y nền đá người như rút gân giật giật ho ra máu. Tròng mắt đen xì không còn tức giận nữa mà chỉ nhìn thẳng như vậy. Lưu Viện đang ôm An Nhiên thấy như vậy. Run run rẩy rẩy chạy nhanh đến. Ôm chặt Hằng Hằng, bịt kín đôi mắt đứa nhỏ. Ôm hắn vào phòng cho trẻ con. Cách chương.